kéo tay Chân Tích nhỏ giọng nhắc nhở. Đi thôi, Chân Tích rất muốn nói cô chính là hàng xóm của anh sau này. Nhưng nhìn người đàn ông đứng phía trước, cô mở miệng cũng không nói được gì. Chân Tích đưa tay huýt Lý Như một cái. Xoay người đi đến, anh Phó Min, hôm nay nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tớ chân thành cảm ơn rất nhiều UU cho nên chương này là phúc lợi ngày lễ và cả là món quà tớ đáp lại mọi người nè. Thật ra đọc chả bỏ thèm đâu hít một chương ngắn lắm mọi người ạ, nhưng cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhà tớ thật nhiều nha. Cách chương.